Tuyệt thế phàm nhân, chương 20, ha ha, có bí cảnh, góc truyện audio.com, đi thôi, chúng ta đến sa mạc hoang nguyên, nơi đó là trung tâm chiến loạn, ở đó có lẽ có thứ đang đợi ngươi đến lấy. Ba người đứng quan sát một lúc, Thiên N nhìn Tôn Dương lên tiếng nói, đợi ta, là thứ gì, ngươi nói cứ như ngươi biết trước rồi ấy nhỉ. Tôn Dương ngờ vực hỏi. Hừ, ngươi đừng nghe hắn nói vậy, nhìn bộ dáng hắn đê hèn như vậy, ai biết hắn nói là thật hay giả. Cẩm Linh cau mặt chen miệng nói, à, ta nhìn không đáng tin vậy sao? Ta nói rồi, ta chỉ biết là có thứ gì đó, còn là thứ gì thì ta không nhìn thấy được. Thiên N vẽ mặt cười khổ nói, hắn đường đường là truyền nhân kiệt xuất của thần toán điện, nhưng không thể khoe khoan. Điều này làm cho nhiều người cứ tưởng hắn là thần côn lừa gạt kiếm tiền. Được, cứ cho điều ngươi nói là thật. Vậy còn bí cảnh thì sao? Tôn Dương thấy Thiên N nói vậy, hắn cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, dù sao cũng đã vào đây rồi. Cứ quanh lui quẩn tới thì cũng vậy. Chỉ bằng nghe hắn một lần xem sao. Bí cảnh thì tùy duyên. Không phải cái nào cũng vớ được đâu à. Thiên N đạm nhiên đáp. Được vậy thì đi thôi, dù sao cũng chỉ vào thử vận may, nếu may mắn gặp được thì tốt, được rồi, từ đây đến trung tâm có lẽ phải mất một tháng, chúng ta cứ đi từ từ tới đó là được, Thiên N nói, ba người đi trong thế giới rộng lớn, xuyên qua các khe vực khói bụi, đi đến đâu cũng thấy từng tốp người quanh quẩn lục lọi, tìm bảo vật và bí cảnh, suốt 5 ngày trôi qua. Mọi sự đều an tĩnh yên ắn. Tôn Dương nhàm chán ủ rủ. Nơi này có quạnh khô khan như vậy. Nào có nguy hiểm thập tử nhất sinh như trong lời đồn cơ chứ. Móa, Tôn Dương an tĩnh ngươi không muốn. Ngươi thích náo nhiệt lắm sao? Thiên N nghe hắn than thở. Nhất thời tức giận nói. À, ngươi ăn ở cũng thật tốt. Vừa nhắc náo nhiệt liền có náo nhiệt kìa. Ha ha. Thiên N vừa dứt lời, Cẩm Linh đã chỉ tay về phía trước nói, hai người theo tay nàng nhìn lại, thấy phía trước có một tốp người khoảng 20 người đang bao vây một nhóm 3 người vào trong. 3 người này là 2 nam 1 nữ, trông cũng bình thường không có gì đặc biệt, chỉ là tu vi của 3 người này đều đã đạt đến huyền đồ cảnh. Nhưng không hiểu tại sao lại bị bao vây, chỉ nghe tên cầm đầu trong tốp người kia nói, hừ. Các người biết điều thì mau giao toàn bộ huyền khí đang và chìa khóa bí cảnh ra đây. Chúng ta sẽ thả các người đi, nếu không đừng trách chúng ta. Huyền khí đang thì có thể giao cho các ngươi, còn chìa khóa gì gì đó chúng ta không có. Nữ nhân trong 3 người kia lên tiếng trả lời. Các ngươi còn giả bộ sao? Đã vậy thì giết hết các ngươi rồi lấy cũng không muộn. Tên cầm đầu kia nghiến răng nói. Ở phía xa những người xung quanh thấy tốp người đang giằng co. Vội kéo nhau bu lại về phía này làm khán giả xem. Náo nhiệt, mấy ngày qua những chuyện vây người đánh cướp như vậy rất nhiều. Chỉ khóa bí cảnh, ha ha, rốt cuộc có manh mối rồi. Con mẹ nó, phải động tay động chân cho đỡ buồn chán mới được. Nhưng mà còn cái huyền khí đan kia là gì nhỉ? Tôn Dương nghe đám người kia nói chuyện. Nhắc tới bí cảnh nhất thời hai mắt sáng lên, vẽ nhàm chán ủ rủ biến mất không còn một mảnh, Cẩm Linh thì như đã quen thấy hắn như vậy, nên cũng chỉ biết thay hắn mà xấu hổ, hỗn đãng này cứ nghe đến bảo vật là sáng mắt, còn hơn cả thấy mỹ nhân, Thiên N thì trợn mắt, tên khốn kiếp này cơ mặt rèn luyện thật tốt, đã đạt đến cảnh giới tùy tâm sở dục rồi à, song hắn vẫn mở miệng giải thích. Huyền khí gian là năng lượng của cương giả sau khi chết tiêu tán trong không trung. Bị những oán linh chấp niệm của họ dẫn tụ lại hấp thu để duy trì chấp niệm. Năng lượng trong huyền khí đan rất thuần túy, có thể trực tiếp hấp thu hoặc luyện chế thành đan mà phục dụng. Nếu gặp chỉ cần đánh tan được oán linh kia thì có thể lẩy huyền khí đan. Nhưng cũng tùy loại và cấp bậc mà ra tay. Nếu gặp oán linh cấp thấp thì không sao. Còn xui xẻo gặp phải oán linh cao cấp nếu như sơ sẩy sẽ bị nó cắn nuốt hồn phách mà đoạt thân thể. Và, đáng sợ vậy sao? Hắc hắc, vậy cũng tốt, phen này phải đánh cướp cho đã tay mới được. Tôn Dương không nản chí mà là hưng phấn chà chà sát hai tay vẽ mặt hèn mọn nói. Vậy có phải nên cứu những người kia hay không? Cẩm Linh lên tiếng hỏi. Cứu, nhất định phải cứu, chìa khóa bí cảnh đang trong tay họ a. Tôn Dương miệng thì nói chưa dứt câu, chân thì đã chạy xa 3 mét, khiến cho Cẩm Linh và Thiên N trợn mắt giờ khóc giờ cười. Bên này tên cầm đầu tốt người là một trung niên, tu vi cũng đã là tam linh cảnh. Giữa lúc hắn đang tức giận muốn xông lên cường thế ép người thì một bàn tay trắng trẻo đặt lên vai hắn giữ lại. Vị đại ca này, tiểu đệ khó khăn lắm mới nghe ngóng được bí cảnh. Ca không nên cậy thế ép người a. Tôn Dương mặt mày hớn hở như bắt vai bằng hữu nói. Đệ, tiểu tử ngươi từ chỗ nào chui ra thế? Nói ngơ hay quá nhỉ? Từ lúc nào mà một tên phàm nhân bình thường cũng có thể tiến vào hoang nguyên vậy nhỉ? Lý Quái nhìn Tôn Dương nói. Ha ha ha, lần này thú vị rồi a, đây chẳng phải là tên Tôn Dương ở Tây Ninh Thành hay sao? Cách đây không lâu, ở trong thành hắn đã giết một cường giả tam linh cảnh. Ngay cả xương cốt cũng không còn a. Một vài người đứng ngoài nhận ra Tôn Dương nên rì rầm. Nghị luận, lợi hại vậy sao? Nhìn hắn tuổi cũng không lớn. Thật sự có bản lĩnh vậy sao? Những người khác là người nơi khác tới không tin nên hỏi. Các ngươi cứ chờ xem sẽ biết. Ha ha ha, ba vị ta giúp các ngươi giải quyết đám rồi nhạn này. Bí cảnh mở chung ai lấy được thứ gì thì của người đó. Thế nào, Tôn Dương không trả lời Lý Quái mà nhìn ba người kia nói thẳng vào chuyện chính. Được, nếu ngươi có thể dọn hết bọn họ, chúng ta sẽ chia bí cảnh. Chấm, nữ nhân kia cắn chéo môi rồi quyết định nói. Dù sao chia một nửa vẫn còn hơn là mất trắng và mất mạng. Nên nàng đánh cược gật đầu đồng ý. Hừ, tiểu tử mạnh mồm quá nhỉ. Để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Nói rồi hắn tung ra một quyền vào ngực Tôn Dương. Khà khà, làm gì mà nóng giận vậy chứ. Tôn Dương nhanh như chớp hóa thành đạo tàn ảnh lui về phía sau. Năm ngón tay mở ra, từ trên đầu ngón tay bắn ra năm sợi tam ti trong như sợi cước mang màu tím nhạt. Tam ti lao vút đi, như những mũi kim sắt nhọn đâm xuyên qua thân thể mười mấy người. Tôn Dương cười lạnh một tiếng, năm ngón tay siết chặt lại, kéo căng tam ti ra. Thân thể mười mấy người đang chuẩn bị lao lên bỗng cứng đờ lại. Tay chân đầu và mình toàn bộ đứt lìa rơi vãi trên đất. Máu me be bét nhuộm đỏ đất, tràng cảnh chỉ xảy ra trong chớp mắt, khiến cho tất cả mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt, bất giác run rẩy đổ mồ hôi, còn có cảm giác muốn nôn mửa. Chỉ trong nháy mắt đem mười mấy cường giả huyền linh huyền sĩ còn có vài huyền đồ. Toàn bộ cắt ra thành từng mảnh, đây còn là người sao? Trong lòng mọi người bất giác sinh ra ý nghĩ chung như vậy. Ba người nhóm nữ nhân kia. Mặt cũng trắng bệch, tên thiếu niên này còn đáng sợ hơn cả đám người kia. Giết nhiều người như vậy mà mắt cũng không nháy một cái. Miệng còn treo nụ cười như không có chuyện gì. Thật quá ác, hai người Cẩm Linh và Thiên N cũng trợn tròn mắt. Cảnh giới của hắn đã đạt đến tầng nào rồi? Sao mạnh như vậy chứ? Ra tay cũng quá ngoan độc. Thằng này nghiêu, Thiên N nói, mà người kinh dị nhất vẫn là Lý Quái. Nếu vừa nãy không phải hắn phản ứng nhanh thì đã bị xuyên qua rồi. Móa, tên ma quỷ này từ đâu chui ra vậy chứ? Chấm, rõ ràng trên người hắn không có năng lượng dao động. Hừ, ngươi đừng đắc ý, có bản lĩnh thì đấu trực diện với ta. Nếu ngươi thắng ta sẽ lập tức rút lui. Lý Quái vào đường cùng, đưa ra hạ sách nói. Hắc hắc, ngươi muốn đấu trực diện sao? Vậy thì đấu. Vô quyền, Tôn Dương nói xong thân thể phân ra thành 10 đạo tàn ảnh lướt đi. Từng đạo xông vào từ các góc độ khác nhau. Tung quyền làm cho Lý Quái đón trái đỡ phải, tránh trước né sau có chút ăn không tiêu. Hắn vừa đỡ hết quyền ảnh thì trước ngực lại cảm giác nặng nề đè xuống. Lý Quái còn chưa kịp nhì dò thì ngực đã bị nện một quyền như búa tạ đập xuống. Rác, rác, tiếng xương gãy vỡ vang lên. Hắn bay ngược ra sau miệng tràn máu. hai mắt trợn ngược lên, vô lực nằm im đó. Những người lúc đầu nghi ngờ thực lực của Tôn Dương lúc này mặt cũng đã sợ đến trắng bệch ra. Quá yếu, chỉ một quyền mà đã không dậy nổi. Tôn Dương bày ra bộ mặt thất vọng lãm nhảm, làm cho tất cả mọi người nghe như muốn phát điên phát mộng. Ba vị bây giờ chúng ta đi mở bí cảnh được chưa, Cách Trương?